Tù Phi Tà Vương, chương 113, đã nói là không cần ngươi lo mà, gocchuyenaudio.com, nhớ ngày đó nàng cũng từng ngâm mình tới ngây ngốc trong chiếc giữa trời đông giá rét mấy tiếng đồng hồ mà không có chuyện gì, còn hiện tại thì nàng phải ngồi trong một cái thùng nước bé tẹo ngâm mình chỉ vì muốn ngã bệnh. Hiên Viên Khanh Trần, nếu biết ta bị bệnh thì ngươi có trở về thăm ta hay không? Trong lòng Cảnh Dạ Lan chợt nhảy ra cái suy nghĩ như vậy, đúng là hồ đồ rồi, sao lại có cái ý nghĩ quái dị, ngớ ngẩn thế chứ? Khụ, khụ, khụ, cổ họng co rút đau đớn, nàng dùng sức thở hổn hển nhưng vẫn có thứ gì đó nghẹn cứng. Cảnh Dạ Lan, nếu ngươi gục ngã lúc này, nếu thua cuộc thì ngay cả cái mạng nhỏ này cũng không thể giữ được, có phải vậy không? Nàng cười có chút tự giễu, chợt bên ngoài có tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Vương Phi làm sao hả? Hiên Viên Khanh Trần vội vã đẩy cửa bước vào rồi hỏi dồn Tiểu Ngôn. Ở Vương Phủ hắn nhận được tin báo là qua một đêm Hoa Mị Nô sốt cao, cả người cứ mê mê tỉnh tỉnh. Hắn đã một mình cưỡi mặc câu cả đêm để trở lại Tuyết Cốc. Nha đầu Tiểu Ngôn quỳ đó sớm đã khóc lóc nói không ra lời. Một người vốn mạnh khỏe mà chỉ qua một đêm liền bệnh thành như vậy, mà nàng là người hầu bên cạnh Vương Phi, hiện tại Vương gia thịnh nộ thì có thể giết chết nàng mất. Hỏi không được gì, hắn vọt vào trong phòng nhìn Cảnh Dạ Lan. Mị Nô, hắn sốt sắng gọi tay luống cuống kéo Duy Trướng ra. Không được nhìn ta, nàng thốt nên một tiếng rồi chôn đầu trong chăn gấm. Khi hắn kéo Duy Trướng ra thì đập vào mắt chính là thân hình nho nhỏ của nàng đang cuộn tròn, lại còn chôn đầu vào trong chăn, ngoại trừ mái tóc bị phân tán ra thì cả người nàng đều bị bịt kín. Mau kéo chăn ra, nói xong hắn cúi người xuống muốn động thủ, không cần, ngươi cút đi, ai cần ngươi lo chứ. Từ trong chăn truyền ra cái giọng khàn khàn của nàng, bàn tay nhỏ nhắn tuy rằng không có sức nhưng vẫn liều chết nắm lấy mép chăn. Còn Hiên Viên Khanh Trần thì cũng không biết rốt cuộc thì nàng bị như thế nào nên căn bản không dám dùng sức kéo chăn ra. Ngươi làm cái gì vậy, nếu bị bệnh thì để cho Vô Ngân tới xem, cha tấn mình làm cái gì chứ. Thật đúng là không thể hiểu được nàng, hắn phiền chán muốn chết. Trong lúc nhất thời hắn không biết phát tiết như thế nào nên chỉ có thể đi đi lại lại trong phòng như một con thú bị giam hãm vậy. Ta ép chính mình đó, chẳng lẽ chỉ có ngươi mới có thể ép buộc ta hả? Ta không có cái quyền tự hủy hoại chính mình hả? Nàng hơi xốc chăn lên, xuyên qua một khe hở nhỏ nhìn Hiên Viên Khanh Trần đang phiền chán, bất an đi qua đi lại, trong lòng chợt có chút vui mừng. Ngươi mà cũng có ngày hôm nay sao? Nếu ngươi muốn tự hành hạ mình như vậy thì cũng đừng để cho cô Vương biết, nhìn thôi cũng đủ phiền phức rồi. Hắn giận dỗi nói nhưng vẫn đi tới bên giường nàng, bàn tay nắm chặt lại xong hắn chỉ đứng lặng ở nơi đó, không dám xuống tay chạm vào nàng. Dầm tương đương tương đương tương đương tương đương, Cảnh Dạ Lan xốc chăn lên, dùng sức chống đỡ thân mình đối diện với hắn. Mái tóc đen dài tán loạn, trên ngũ quan khéo léo xinh xắn là đôi mắt đẫm lệ mông lung, sắc mặt ửng hồng một mảnh, hai cánh môi thì khô nứt hé ra hợp lại, hẳn lúc này nàng phải cố sức lắm mới nói được. Ai nói cho ngươi chứ, còn không phải ngươi phái người tới giám thị ta. Hắn đương muốn nổi điên thì thấy nàng gầy đi rất nhiều, nhất thời cũng không muốn nói cái gì nữa. Được lắm, ngươi nhìn đi, ta còn chưa chết, còn có thể làm thuốc dẫn cho thu thủy của ngươi, ngươi vừa lòng. gocchuyenaudio.com, chưa, vậy ngươi còn không mau cút đi, dường như hét lên một tiếng cuối cùng khàn cả giọng, Cảnh Dạ Lan sụi lơ nằm xuống giường, mặt hướng mặt thở hổn hển, thỉnh thoảng còn ho khan kịch liệt. Mấy ngón tay thon nhỏ siết chặt tấm chăn nệm tới mức trắng bệch làm cho người ta sợ hãi. Hắn thở dài bất đắc dĩ, bước nhanh tới, một tay đỡ lấy thân thể nàng nằm xuống rồi lướt tay qua khuôn mặt cố chấp của nàng. Bàn tay to áp lên vẻ mặt quật cường. Ngươi đừng có nói nữa, cô Vương đi gọi Vô Ngân tới xem ngươi thế nào. Ôm lấy nàng thì hắn mới biết người nàng nóng như lửa, điều này càng khiến cho lòng hắn cả kinh. Đã nói là không cần ngươi lo mà, nàng muốn vung tay gạt tay hắn ra nhưng lại bị hắn bắt được rồi nắm chặt. Cẩn thận hôn lên mờ u bàn tay Cảnh Dạ Lan, trong đôi mắt màu vàng kia hiện lên một tia ôn nhu khó có được. Ngươi giận cái gì? Hắn đè thấp giọng mà hỏi, lòng bàn tay nóng bỏng của nàng khi tiếp xúc với đôi môi lạnh ngắt của hắn mang tới một thứ cảm giác mềm mại ấm áp làm cho hắn không nỡ buông tay. Ai bảo ta tức giận chứ, mà có tức cái gì cũng phải báo cáo với ngươi hả? Cảnh Dạ Lan cắn chặt đôi môi nhỏ. Khi nói chuyện cánh môi bị khô nứt tứa ra máu tươi, từng tia nhỏ chảy xuống từ khóe miệng nhưng nàng không thèm quan tâm mà sống chịu không chịu nhả ra. Ngươi lại làm chính mình bị thương nữa. Hiên Viên Khanh Trần bất lực nói, đáy mắt sáng màu đột nhiên sâu sắc, hắn cúi xuống hôn lên môi nàng, còn tay thì kiềm chặt thân thể đang cố dẫy dụa kia. Ưm tương đương tương đương ưm tương đương tương đương ưm tương đương tương đương, Cảnh Dạ Lan nói không ra tiếng, dần dần từ kháng cự trở thành thuận theo hắn. Hắn tùy ý liếm láp trên đôi môi nàng, đầu lưỡi nóng bỏng lập tức quấn quýt lấy đầu lưỡi của nàng. Cánh tay lúc đầu còn túm chặt góc chăn không biết từ khi nào lại nắm lấy góc áo hắn. Cảnh Dạ Lan từ từ nhắm mắt lại, dưới sự dẫn dắt của hắn mà bắt đầu hôn trả lại. Hơi thở của nàng nóng ran, nếu không phải hai má đổ hây hây như bị lửa thiêu đốt của nàng nhắc nhở hắn rằng Hoa Mị Nô là người bệnh thì chắc hắn không muốn buông nàng ra. Hắn biết nàng là một người kiên cường, lúc trước nàng cố tìm cách bỏ trốn khiến hắn hận nàng tới nghiến răng nghiến lợi, đồng thời nó cũng khiến hắn nhìn nàng với một cặp mắt khác xưa. Dù nữ nhân có xinh đẹp thế nào thì đối với hắn chỉ là một thứ làm ấm giường. Song Hoa Mị Nô không phải thế, với nàng thì hắn gặp phải một sự thất bại mà chưa bao giờ phải nếm, nàng vĩnh viễn chưa bao giờ chịu khuất phục và ánh mắt đó khiến hắn không bao giờ muốn buông lơi với thân thể của nàng. Hoa Mị Nô, chính ngươi cũng không hề phát hiện mình đã thay đổi sao? Hắn cho rằng thân thể là thành thật nhất, nàng không còn như lúc ban đầu ra sức cự tuyệt hắn, đêm đó ở vách núi thậm chí hắn còn cảm nhận được nàng thuận ý theo mình. Mặc kệ có vì cuộc đánh cược giữa hai người khi ấy hay không, hay là đúng như lời nàng nói đó chỉ là phản ứng tự nhiên của cơ thể, tóm lại theo hiện tại thì không phải là chuyện xấu gì. Cách chương.